Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Chương 246 tái kiến. Tiểu kỳ xuất động, vọt đi lên, dùng chỉ bạc sát nàng. Còn sẽ âu uế nàng nhẹ nhẹ đâu. Coi như tiểu kỳ muốn tiến lên cắn đứt nàng cổ thời điểm. Đột nhiên một trận bạch quang trượt lóe, làm tiểu kỳ động tác tạm dừng một chút. Tiểu kỳ trở về, lúc này mặc hẳn như cũ chắn mặc thất nguyệt trước người. Mấy cái bạch y nam tử đuổi lại đây. Cầm đầu nam tử một thân bạch y, ôn nhuận như ngọc, trong tay cầm một cái màu trắng quyền trượng. Vừa rồi chính là dùng cái này bảo hộ Lâm Lạc Nhi, chặn tiểu kỳ công kích. Người này là thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần, ở rừng Nam U có gặp mặt một lần, cho nàng cảm giác chính là một cái trong ngoài không đồng nhất nam tử. Bạch Mạch Trần liếc liếc mắt một cái mặc thất nguyệt, hiển nhiên không có nhận ra hắn tới. Sau đó nhìn về phía Mặc Hàn, không biết chúng ta thánh nữ là như thế nào đắc tội Mặc điện chủ ngươi, dùng đến xuống tay như vậy ác sao. Bạch Mặc Trần ôn nhu nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, như là đối ái nhân giống nhau quan tâm. Ni thánh tử đại nhân, cứu ta. Lâm Lạc Nhi nghẹn ngào hô, rốt cuộc được cứu trợ, may mắn thần điện người tới đúng lúc. Mặc Hàn chỉ là lạnh băng nói, nàng đáng chết. Mặc điện chủ, đừng tưởng rằng ngươi là mạt điểm điện chủ chúng ta liền sợ ngươi. Bạch Mạch Trần phía sau lão giả nổi giận, lui ra. Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, việc này có không như vậy tính. Bạch Mạch Trần ôn hòa nói, hừ, về sau không chuẩn nàng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không lần sau nàng liền không có tốt như vậy vận. Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, cái này tất nhiên là đương nhiên. Bạch Mạch Trần đánh một cái thủ thế làm người đem Lâm Lạc Nhi cấp nâng dậy tới. Mặc Thất Nguyệt liền buồn bực, khi nào thần điện làm người tốt như vậy nói chuyện, thiếu chút nữa giết bọn họ thánh nữ. Thế nhưng có thể nén giận, chỉ sợ hết thảy đều là bởi vì Mặc Hàn duyên cớ đi. Chính là Lâm Lạc Nhi tuyệt đối không thể tồn tại rời đi. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Mặc Hàn, nếu là nàng rời đi nói thân phận của nàng liền cho hấp thụ ánh sáng. Này sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền toái. Lúc này Mặc Hàn nhìn phía Lâm Lạc Nhi, Lâm Lạc Nhi không tự chủ được ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là một đôi thế nào con người, lạnh băng, tàn khốc, giống như muốn đem người linh hồn đều cấp mai một. A, Lâm Lạc Nhi hét lên một tiếng, sau đó vận đến qua đi. Mà Mặc Hàn mang theo Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng biến mất. Thánh tử đại nhân, thánh nữ đại nhân làm sao vậy? Mặc điện chủ rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Bạch Mạch Trần nhìn thống khổ ngất xỉu đi Lâm Lạc Nhi nói, nàng đã chịu Mặc Hàn tinh thần công kích, hôn mê bất tỉnh. Ta cũng không rõ ràng lắm Mặc Hàn rốt cuộc làm cái gì tay chân, chỉ có chờ nàng tỉnh lại lại nói đi. Thánh tử đại nhân, thánh nữ đại nhân không có được đến chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Thượng quan gia người không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Chí tôn sinh mệnh huyễn khí, chỉ sợ rơi vào rồi Mặc Hàn trong tay. Vì sao chúng ta không? Trưởng lão trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Ngươi quá coi thường Mặc Hàn. Chúng ta giết không được hắn, hắn cũng giết không được. Bạch Mạch Trần trầm giọng nói, bọn họ những người này không biết Mặc Hàn có cái gì bí mật. Chính là hắn lại từ điện chủ nơi nào nghe được quá một ít. Cái này Mặc Hàn không động đậy đến. Nếu các ngươi không muốn chết nói, tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Đến nỗi chí tôn sinh mệnh huyễn khí sự tình, chỉ có thể xin chỉ thị điện chủ, liền thánh tử đều như vậy kiêng kỵ người. Tuyệt đối không tầm thường. Bọn họ cảm tạ nhìn về phía Bạch Mạch, Trần nói, đa tạ thánh tử nhắc nhở, mà mặt khác một bên. Mặc Thất Nguyệt đi theo Mặc Hàn mặt sau hỏi, ta hiện tại có phải hay không có thể rời đi, Lâm Lạc Nhi đã biết thân phận của nàng. Đến lúc đó báo cho thần điện nàng cầm chí tôn sinh mệnh huyện khí nói, chỉ sợ thần điện chi uy, nàng sẽ chịu không nổi, cần thiết muốn suy nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Mặc Hàn bước chân ngừng lại, sau đó đối Mặc Thất Nguyệt nói, vừa rồi ta đối nữ nhân kia sử dụng tinh thần công kích. Tinh thần công kích? Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Mặc Hàn, nàng trong khoảng thời gian này về trí nhớ của ngươi toàn bộ đều sẽ biến mất. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt vui vẻ, về nàng ký ức biến mất, như vậy thần điện cũng sẽ không biết là nàng cầm chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Chính là nói như vậy, thần điện người sẽ cho rằng ngươi cầm chí tôn sinh mệnh huyễn khí, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm ngươi phiền toái. Bọn họ muốn tìm ta phiền toái, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, tự tin, coi thần điện người như con kiến. Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi nói, ta không biết ngươi vì cái gì như vậy giúp ta, bất quá ngươi đã là ta Mặc Thất Nguyệt bằng hữu, nếu về sau có cái gì yêu cầu, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Cho dù ta hiện tại thực lực không cường, chính là một ngày nào đó ta sẽ tới đạt ngươi độ cao, cho nên không chuẩn cự tuyệt. Làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được kinh ngạc chính là Mặc Hàn thế nhưng trả lời, hảo, ta sẽ có một việc yêu cầu ngươi làm money, đến lúc đó không cần chậm lại. Nguyệt, Mặc Hàn thân ảnh biến mất, liền cáo biệt đều không cáo một cái, cứ như vậy đi rồi. Mặc Thất Nguyệt than thở khí, thật là một cái tính tình lãnh đạm người, bất quá hy vọng về sau có cơ hội gặp mặt. Mặc Hàn rời đi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng rời đi Sơ Vân rừng rậm. Ở Gia Vân rừng rậm ở ngoài, nàng thấy được một người cao lớn thân ảnh. Hắn vừa thấy đến Mặc Thất Nguyệt kích động vọt lại đây nói, Thất Nguyệt, ngươi cuối cùng ra tới. Ta cho rằng vốn dĩ bọn họ ở Sơ Vân rừng sâu chờ đợi cùng, lại gặp thượng quan gia đuổi đi, vì thế chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Thất Nguyệt lâu như vậy đều không có ra tới, làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được mang theo người đuổi kịp. Quan gia nhân vi địch đi trêu chọc, ta không có việc gì, làm bá thiên ngươi lo lắng. Mặc Thất Nguyệt có chút dám động nói, hắn đây là chân chính quan tâm nàng cái này bằng hữu. Ngươi này cũng quá sang bậy. Vân bá trời giận trừng mắt nàng, như là một cái đại ca ca giống nhau răn dạy nàng, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không như vậy, tuyệt đối không tùy tiện vây xem monster vây xem thực dễ. Giảng ương cập cá trong chậu, bất quá nghĩ chỉ bạc, vô luận lúc này đây nguy hiểm có bao nhiêu đại, cũng coi như là đáng giá. Nếu ngươi ân toàn ra tới, bắt được vương tử chứng không có. Mặc Thất Nguyệt từ trong không gian lấy ra kia một viên màu đen ngạnh xác chứng nói, đây là đương nhiên, thật là vương tử chứng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng đi giao nhiệm vụ đi. Bởi vì vẫn luôn đang chờ Thất Nguyệt, bọn họ này lính đánh thuê tiểu đội cũng không có đi giao nhiệm vụ. Hảo, Mặc Thất Nguyệt cùng Vân Bá Thiên đi hiệp hội lính đánh thuê giao nhiệm vụ. Giao xong nhiệm vụ lúc sau đạt được không ít thù lao, đồng thời lính đánh thuê cấp bậc cũng đề cao. Rốt cuộc bắt được vương tử chứng nhiệm vụ này chính là tương đối khó hoàn thành. Thất Nguyệt, chúng ta phải rời khỏi Sơ Vân Quốc, ngươi có tính toán gì không? Vân Bá Thiên hỏi. ta tưởng ở chỗ này tạp đãi trong chốc lát, sau đó nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ, tiếp tục rèn luyện, không chuẩn lỗ mãng, không chuẩn có việc. Vân Bá Thiên không được xía vào nói. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đây là đương nhiên, Bá Thiên ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Không chuẩn có việc, lính đánh thuê chính là cực kỳ địa vị cao ngành sản xuất. Đây là đương nhiên, ta muốn kế thừa trời cao dông binh đoàn đâu. Sao có thể sẽ có việc, Vân Bá Thiên hảo sáng nói. Thất Nguyệt, tái kiến, Bá Thiên. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt, đây là đương nhiên, cùng Bá Thiên cáo biệt lúc sau. Mặc Thất Nguyệt liền vẫn luôn ẩn núp ở hiệp hội lính đánh thuê ngạch chung quanh. Chờ đợi Bộc Dương gia người tới lĩnh vương tử chứng. Sau đó đi theo hắn đi Bộc Dương gia thì tốt rồi. Tuy rằng nàng thực lực không cường, bất quá nàng có tâm che giấu, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Quả nhiên hiệp hội lính đánh thuê làm việc hiệu suất không tồi. Được đến vương tử chứng lúc sau thực mau liền cấp Bộc Dương gia đưa tin tức. Nàng thấy được một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam tử đến gần hiệp hội lính đánh thuê. Lấy đi rồi vương tử chứng. Chính là hắn. Đương cái này đại thúc sau khi rời khỏi, Mặc Thất Nguyệt cũng lặng lẽ đuổi kịp. Đại thúc thực lực không kém, là 13 cấp đỉnh. Bất quá nàng Mặc Thất Nguyệt bí ẩn thủ đoạn chính là mặc ra ảnh vệ bí thuật, rất khó bị phát hiện. Liền ở Mặc Thất Nguyệt ở tập trung tinh lực theo dõi cái kia đại thúc thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác được phía sau có người. Nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng thế nhưng bị người phản truy tung còn không biết đủ. Cảm ứng cái này kia một người vị trí, chỉ bạc quyết đoán ra tay, sắc bén vô cùng nhất chiêu. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay còn lại là chí mạng. Chỉ bạc vứt ra, chính là thế nhưng bị người bắt được. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, đối phương thế nhưng có thể bắt lấy chỉ bạc. Nàng chảo quá mức vừa thấy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trước mắt nam nhân một đầu chấm đất tóc bạc, màu tím nhạt con ngươi, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, giống như nguyệt thần dáng thế. Hoàn mỹ kỳ cục nam nhân, thần nguyệt, như thế nào là ngươi? Nàng hoàn toàn không thể tưởng được theo dõi nàng người thế nhưng là thần nguyệt. Hắn đi theo nàng làm gì? Chính là cái này thần nguyệt lại hoàn toàn dại ra bắt lấy chỉ bạc. Liền chính mình tay bị chỉ bạc cắt vỡ, huyết chậm, rãi chảy xuống đều không tự biết. Mặc Thất Nguyệt muốn thu hồi chỉ bạc, chính là lại bị thần nguyệt gắt gao bắt lấy. Nàng chỉ có thể đi hướng trước hỏi, thần nguyệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chính là nàng lại nhìn đến hắn kia một đôi có thể nhìn thấu thế gian hết thảy màu tím nhạt con. Ngươi trở nên tan rã nhìn chỉ bạc. Mặc Thất Nguyệt liền buồn bực. Nàng nhẹ nhẹ là giết người vũ khí sắc bén. Khi nào có thể mê hoặc giống thần nguyệt như vậy tiên nhân. Mắt thấy kia một cái Bộc Dương gia người đã biến mất. Mà thần nguyệt lại như cũ ý thức thanh tỉnh bắt lấy nàng chỉ bạc. Huyết từng giọt suy sút đến trên mặt đất. Hắn giống như hoàn toàn không biết đau dường như. Thần nguyệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mặc Thất Nguyệt ở hắn bên tai kêu. Lúc này thần nguyệt màu tím nhạt con ngươi, rốt cuộc có chút một ít dáng người. Nàng nghe được một cái hơi trăng cập hơi thanh âm ni nhẹ nhẹ. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tên này là Chí Tôn Sinh Mệnh Huyễn Khí Chỉ Bạc Khí Linh chính mình nói. Bằng không nàng cũng không biết chỉ bạc có cái như vậy nickname. Chuyện này chỉ sợ trừ bỏ gặp qua chỉ bạc khí linh nàng, không có người biết. Chính là thần nguyệt thế nhưng hô lên tên này. Thần nguyệt đột nhiên duỗi tay ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, có chút kích động nói, Mặc, là nhẹ nhẹ, thần nguyệt vẫn luôn chạy dây như gió làm người nắm lấy không ra. Lần đầu tiên như thế kích động làm Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt hỏi, thần nguyệt, ngươi như thế nào biết nhẹ nhẹ? Thần nguyệt trong mắt không có đối nhẹ nhẹ tham lam, mà là kích động cùng vui vẻ, phát ra từ nội tâm mà đi. Hết chương.